Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, là người thế nào? Hoàng Cung, ngự trong thư phòng, Lý Thế Dân một bên tâm không ở chỗ này địa cậu bút lông chữ. Một bên an tĩnh chờ đợi Thiên Ngưu vệ Khải Hoàn mà về. Chuẩn bị hưởng dụng Âu Lần phần món ăn mỹ vị, nhưng mà đợi đã lâu thời gian. Hắn đều chậm chạp không gặp Thiên Ngưu vệ trở về bóng dáng. Lý Thế Dân không khỏi có chút tức giận. Cái này đoàn người làm việc tốc độ như thế nào, hiệu suất như thế chậm. Lý Thế Dân nhíu mày thầm mắng một tiếng. Đã không có trước đó lớn hảo tâm tình Lý Thế Dân. Lúc này luyện chữ lại là rốt cuộc không tâm tình tiếp tục luyện tiếp. Dứt khoát, hắn liền đem bút lông đặt tại giá bút bên trên. Ánh mắt nhìn chằm chằm ngự bên ngoài thư phòng phát thần. Đột nhiên, Lý Thế Dân tại ngự thư phòng nơi cửa, bắt được một bóng người. Chấm đã hơn nửa ngày công phu, xem như đem ngươi cho trông. Hắn còn tưởng rằng Thiên Ngưu vệ mang theo ngon miệng mỹ thực đã trở về. Tức khắc mừng đến hai mắt thẳng tỏa sáng, ngồi thẳng thân thể. Liền trên bàn giấy bút cũng bật người nhích sang bên một chuyển. Dành ra đất trống đến, loay hoay quên cả trời đất. Chỉ thiếu chút nữa đến một bài điệu hát dân gian, cho mình trợ hứng. Nhưng không ngờ, đợi đạo nhân ảnh kia đến gần qua đi. Lý Thế Dân vừa rồi thình lình phát hiện, người tới cũng không phải là Thiên Ngưu vệ, mà là tiểu ngũ Lý Lệ Chất. Lý Thế Dân nhíu mày. Sắc mặt hơi có vẻ ảm đạm. Xá Thanh hỏi đạo: Tiểu ngũ, sao ngươi lại tới đây? Cùng lúc đó, hắn thu thập giấy bút động tác cũng đột nhiên ngừng xuống tới. Nhi thần nghĩ phụ hoàng, cho nên mới tới nhìn xem phụ hoàng. Lý Lệ Chất hé miệng cười một giọng nói, chậm rãi hướng đi Lý Thế Dân. Có thể nàng lại phát hiện Lý Thế Dân cảm xúc giống như có chút không lớn cao. Chẳng lẽ phụ hoàng gặp được cái gì chuyện phiền lòng hay sao? Lý Lệ Chất ở trong lòng âm thầm suy đoán. Bất quá nàng cũng không có bao nhiêu miệng hỏi, mà là cười tủm tỉm nói ra: Phụ hoàng, ngài đang làm gì đấy? Cần nhi thần giúp một tay sao? Lý Thế Dân xấu hổ cười một tiếng, đem đã trải qua rời được bên cạnh giấy bút lần thứ hai xuất ra đến, bày làm ra một bộ luyện chữ tư thế, nhẹ giọng ho khan một cái, chậm rãi nói ra: Khụ khụ, phụ hoàng đang định luyện một chút chữ. Nghe thấy Lý Thế Dân như thế mà nói, Lý Lệ Chất ngay tại chỗ liền tin coi là thật, bởi vì nàng biết rõ Lý Thế Dân có mỗi ngày luyện chữ quen thuộc. Chỉ bất quá làm nàng vừa nghĩ tới Lý Thế Dân đêm qua bận rộn đến ba canh mới ngủ, nhưng hôm nay lại nổi lên được sớm như vậy, hơn nữa tựa hồ còn có chuyện phiền lòng quấy dày, chỉ được dùng luyện chữ đến tiêu sầu. Lý Lệ Chất trong lòng cũng không khỏi đau lòng, nàng nhất định phải làm chút gì, chiếm được Lý Thế Dân khai tâm mới được. Bằng không, đợi lát nữa một khi nàng đem muốn xuất cung ý niệm vừa nói, chỉ sợ bật người liền thất bại. Thế là Lý Lệ Chất yêu kiều đi tới bàn một bên, nhìn thoáng qua trống không như dã trang giấy, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn, cười nói ra: Phụ hoàng, nhi thần cho ngài mài mực. Lý Thế Dân hơi nhỏ bé ngẩn người, hắn suy đoán Lý Lệ Chất khẳng định là có sở cầu mới có thể chủ động tới cho hắn xung xoe, bằng không nàng làm sao sẽ sớm như vậy liền xuất hiện ở nơi đây. Bất quá Lý Lệ Chất tất nhiên không nói, hắn cũng không đi điểm phá, mà là cười gật gật đầu: Như thế rất tốt. Hì hì, Lý Lệ Chất cười le lưỡi một cái, liền quen việc dễ làm mài mực lên. Thế nhưng là làm Lý Thế Dân lần thứ hai nâng bút rơi xuống, trong lòng của hắn lại có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Hắn còn chưa bao giờ cảm thấy luyện chữ vậy mà sẽ là một loại dày vò. May mắn tốt hơn không bao lâu thời gian, Cao Công Công liền đi vào điện đến, đối Lý Thế Dân nhẹ giọng nói ra: Thánh thượng, Thiên Ngưu vệ đã trở về. Nghe được Cao Công Công lời này, Lý Thế Dân tức khắc thở phào một cái khí, cảm giác tâm tình một chút liền thay đổi tốt hơn. Nhanh truyền, Lý Thế Dân buông xuống bút lông, cười ngẩng đầu, phân phó Cao Công Công, là, Thánh Thượng. Cao Công Công khom người ứng đạo, bật người quay người lui ra ngoài, nhường Thiên Ngưu vệ tiến vào ngự thư phòng. Lý Lệ Chất gặp Lý Thế Dân có chuyện phải xử lý, bởi vậy, nàng liền an tĩnh đứng ở một bên. Chỉ bất quá, nàng lại là rõ ràng cảm thụ đến Lý Thế Dân biến hóa. Hiển nhiên còn cao hơn trước đó hứng thú nhiều. Không riêng Lý Thế Dân trên gương mặt hiện ra tiếu dung đến, ngay cả toàn bộ ngự trong thư phòng bầu không khí cũng biến thành ấm áp rất nhiều. Đến tột cùng là sự tình gì, lại đáng giá phụ hoàng như thế khai tâm? Lý Lệ Chất trong lòng rất là nghi hoặc không hiểu. Cũng vào lúc này, Thiên Ngưu vệ đám người tiến ngự thư phòng, liền bất thình lình cùng nhau quỳ xuống, gắt gao đem đầu chôn trên mặt đất, cùng kêu lên thỉnh tội đạo: Mạt tướng tham kiến Thánh Thượng, mạt tướng đám người làm việc bất lợi, còn mời Thánh Thượng thứ tội. Nhìn thấy, Lý Thế Dân ngay tại chỗ híp mắt rút lại con mắt, lại quét mắt một vòng địa hơn ngàn Ngưu vệ, gặp bọn hắn trong tay rỗng tuếch, cũng không một vật, hơn nữa lại quỳ xuống đất thỉnh tội, nguyên bản mang khuôn mặt tươi cười sắc nháy mắt trở thành nhạt. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại sao tay không trở về? Lý Thế Dân ép thấp thanh âm hỏi đạo. Trong thư phòng bầu không khí nháy mắt lại trở nên có chút lạnh buốt. Trên mặt đất quỳ Thiên Ngưu vệ biết rõ Lý Thế Dân tức giận, bởi vậy không có người nào dám tùy tiện mở miệng, toàn bộ đều giữ vững trầm mặc. Sau một lúc lâu, gặp vẫn là không ai mở miệng trả lời, Lý Thế Dân giận dữ đạo: Các ngươi câm sao, đều không nói lời nào? Tức khắc, chúng Thiên Ngưu vệ không nhịn được đánh một cái lạnh run. Gặp đám người vẫn không nói một lời, mà Lý Thế Dân lại là thật tức giận. Dương Lâm biết rõ, hiện tại đúng là hắn trả thù Lý Giật cơ hội tuyệt hảo. Chỉ cần hắn đem tất cả trách nhiệm, toàn bộ đều đẩy lên Lý Giật trên đầu, cái kia Lý Giật khẳng định là chết chắc. Thế là Dương Lâm từ dưới đất đứng dậy, móc lấy chỗ cong địa nói ra: Hồi bẩm Thánh Thượng, Túy Tiên lâu Đại Đông gia nói, hôm nay 100 phần số định mức bán xong qua đi, liền không chịu lại bán. Quả nhiên, đi qua Dương Lâm như thế quanh co lòng vòng địa vừa nói, bật người liền đưa tới Lý Thế Dân hiếu kỳ. Không chịu lại bán? Lý Thế Dân âm thầm nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Lý Thế Dân không nghĩ đến cái này Túy Tiên lâu quy củ thúi thế mà thật đúng là như Lý Lệ Chất nói tới như vậy. 100 phần bán xong liền không còn bán, hơn nữa liền hắn cũng không bán. Lý Thế Dân nặng nề địa ép một cái khí, nhìn chằm chằm quỳ xuống đất Dương Lâm, tiếp tục hỏi đạo: Dương Lâm, chấm hỏi ngươi, cái kia Túy Tiên lâu Đại Đông gia là người thế nào? Về Thánh Thượng, là Lý Công Tam Tử, Lý Bá An Tỷ Nữ Nhi. Dương Lâm không chút nào giấu giếm trực tiếp về đạo. Nói xong câu nói này, Dương Lâm chợt cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng, khóe miệng hiện lên một vòng cười thầm. Lý Bá An, người bất quá là một cái không có chút nào công danh ăn chơi thiếu gia mà thôi, lại dám đắc tội ta Dương Lâm. Hừ hừ, coi như phụ thân ngươi là Lý Tĩnh, lại có thể thế nào? Lão tử ngược lại muốn xem, một khi đắc tội Thánh Thượng, ngươi mẹ nó còn có cái gì tốt trái cây ăn? Dương Lâm trong lòng một trận cười lạnh không dứt. Hắn có thể tưởng tượng, giờ phút này đã trải qua phẫn nộ Lý Thế Dân, nghe đến Túy Tiên lâu Đại Đông gia lại là Lý Giật cái này cái kẻ cầm đầu, trong lòng khẳng định khó thở khó nhịn. Kể từ đó, Dương Lâm tin tưởng Lý Giật tuyệt đối sẽ không quả ngon để ăn. Nhưng mà khiến hắn rất ngạc nhiên là Khi hắn câu nói này nói ra miệng sau đó, Lý Thế Dân cũng không có phi thường phẫn nộ, mà là không nói một lời trầm mặc. Ngự trong thư phòng bầu không khí đột nhiên biến 10 phần yên tĩnh, tựa như yên tĩnh ban đêm một dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.